Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 465, ủy thác. Lọa A, Lôi Nặc không có chiêu, ở người khác xem ra, Lôi Nặc bí sư là không gì không thể, Lôi Nặc tâm lý khổ A, hắn cũng không phải là thần tiên, có thể làm sự tình kỳ thực không nhiều lắm. Ở chiến tranh phương diện, hắn là thuần túy duy vũ khí luận người, không phải hắn thật muốn như vậy, mà là hắn chỉ có thể làm đến loại trình độ này. Tối đa thêm trên thần công quân, đây là một chi thuần túy thực nghiệm tính quân đội, nhân số không nhiều lắm, dùng hoàn hảo vũ khí trang bị, cùng với nghiêm khắc điều lệ làm tự vệ tiền vốn, còn chi này thực nghiệm tính bộ đội có thể làm tới trình độ nào? Không phải Lôi Nặc nói coi là, những năm gần đây, có thể đi xuôi gió xuôi nước, là dựa vào Hổ Vương nghiêm ngặt chấp hành điều lệ, cùng với dựa vào thần công quân danh tiếng, mỗi bên chủng quân đội đều sẽ toàn lực phối hợp mới có thành quả. Thật đếm kỹ về sau ngươi sẽ phát hiện, thần công quân không có vẻ bại, nhưng cũng không có đánh ra qua đại thắng huy hoàng. Cùng thần công lục quân so sánh với hải quân biểu hiện phải tốt hơn nhiều, có thể trụ cột đồng dạng tới tự trang bị, dựa vào là thiết giáp hạm, trưng khí cơ, hỏa pháo, không có những thứ này. Thần công hải quân chỉ sợ so với phía nam thủy quân tốt không được nhiều thiếu. Ở chiến lược, chỉ huy chiến thuật lên, thần công thành quan chỉ huy, nói bọn họ là tay mơ khả năng qua. Nhưng tuyệt đối không có danh tướng, làm vấn đề vô pháp đi qua vũ lực giải quyết thời điểm. Lôi Nặc căn bản không biết hẳn là làm sao làm. Hắn bội phục Lôi Bảo, cũng là bởi vì chính hắn hết cách rồi. Nhân ra Lôi Bảo lại nghĩ ra được, không được quản có thể thành công hay không. Chí ít lý luận trên nói là được thông. Đáng tiếc a, địa phương có người thì có quyền lợi. Lôi Bảo chỉ truy cầu bảo tồn huyền nhân hòa chủng mạch suy nghĩ. Rõ ràng ngăn cản quá nhiều người quyền lợi. Thành công có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Liền như Lôi Nặc phía trước dự đoán như vậy. Lôi Bảo có thể được sở nhân chống đỡ. Lôi quân chống đỡ. Trừ cái đó ra, đều là địch nhân của hắn. Liền đại lệ ba đảo ở trên hải dân, đều không thể chống đỡ hắn. Vũ Tiên, Lạc Thành còn có gì chưa việc đây? Lôi Nặc hỏi. Không có tiên sinh, nhưng là có địa tiên chi chiến. Vũ Khê lần nữa xác nhận. Ừ, có khả năng rất lớn. Có thể hay không cho Vũ Khê nửa ngày? Ta đi đón Quân Đình hai mẹ con. Vũ Khê do dự một cái nói đạo. Ồ, các ngươi thành thân, hài tử đều có. Lôi Nặc kinh ngạc nói. Có người nói địa tiên sanh con, đó không phải là thông thường khó, thông thường đều là ở tiến giai phía trước sanh con, tiến giai về sau, hài tử ra đời tỷ lệ hội thấp đủ cho kinh người. Đây cũng không phải là địa tiên phương diện nào đó năng lực biến yếu. Sự thực lên, chỉ biết càng mạnh, có thể tiên lực là nội liễm, đem tất cả tinh khí thần đều khóa lại, vô luận lúc nào đều sẽ đem sói mòn xuống đến thấp nhất, cũng tạo thành không có bầu hiện tượng, sức sống quá thấp, rất khó làm cho nữ tử thụ thai. Lôi Nặc biết địa tiên bên trong, dường như chỉ có Sở Hành Vân tiến giai hậu sinh qua hài tử. Bao quát huyền người địa tiên, đều không nghe nói còn có người nào thân sinh tử nữ. Đồng Quân Di cũng chỉ là Đồng Quan Nguyệt chất nữ. Như Đồng xem tháng có tử nữ, cũng sẽ không đối với Đồng Quân Di như thế thân cận. Vâng, Vũ Khê tự hào nói, vì có thể sinh dục hậu đại, hắn cùng Quân Đình cũng không thiếu nỗ lực. Hài tử nhiều đại, Lôi Nặc hỏi, bên cạnh hắn thật đúng là không có quá nhỏ hài tử. Thu Lưu Nhi Đồng nhỏ nhất, cũng là 8, 9 tuổi, mấy năm xuống, đều đã lớn lên thiếu niên. Tiểu bất điểm là một cái cũng không có, không phải Lôi Nặc vấn đề, hắn cần mang theo bọn nhỏ cùng đi vạn dặm hành trình. Như vậy điểm hai từ sống sót xác suất quá nhỏ. Đây là một cái không có máy bay, tàu đệm từ trường, liền thông thường gia dụng chạy như bay cũng không có. Đà xa như thế nào đi nữa cải tạo, vẫn là đà xa, gần 10.000 người đều đang bận rộn, coi như điều chút phu nhân chăm sóc, vẫn như cũ vô pháp cam đoan tỷ số sống sót. Lôi Nặc chỉ có thể buông tha quá nhỏ hài tử, 3 tuổi, khuê nữ. Vũ Khê trên mặt lộ ra một tia ngọt mỹ, chỉ cần vừa nghĩ tới thê tử nữ nhi, hắn đều là vẻ mặt như thế. Nữ hài ga, Lôi Nặc thay Vũ Khê đáng tiếc. Hắn chính là mưa ra cuối cùng một cái đàn ông. Theo Vũ Khê thực lực càng mạnh, hắn sinh ra hài tử xác suất lại càng thấp. Phải, nữ hài tốt vô cùng. Vũ Khê nụ cười trên mặt không thay đổi, cũng không có bởi vì là nữ hài mà tiếc nuối. Lôi Nặc cái này mới phản ứng được. Đáng chết quyền lợi, hoàn hảo không liên quan đến mình. Vũ Khê không chỉ có là địa tiên, ở hắn thân về sau, còn có toàn bộ Vũ Lâm quân đoàn. Vũ Lâm quân đoàn là ở trăm năm trước sẽ không, có thể Vũ Lâm hậu nhân số lượng không thiếu. Ở Nam Trường còn có một tòa Vũ Lâm thành, mấy trăm ngàn hậu nhân đây. Hôm nay Vũ Khê chỉ cần đứng ra vung cánh tay hô lên, ứng với người như mây a, lại thêm hơn vài chục vạn thiết can Vũ Lâm hậu duệ. Người nói đại sở triều đường chưa nghiệp đoàn sẽ không sợ sệt. Một cái Vũ Khê đã để bọn họ tức thì cần, lại muốn phòng, nếu như sinh cái cậu bé, Vũ Lâm hậu duệ nhưng thật ra vui vẻ. Có thể đại sở triều đường làm sao bây giờ? Này cũng cái gì chuyện hư hỏng con a. Vũ Khê cầu tiên sinh. Vũ Khê đột nhiên đứng lên, quỳ một chân trên đất. Ừ, ta đồng ý. Lôi Nặc không đợi hắn nói cái gì, trực tiếp ứng với xuống. Vũ Khê là một phi thường kiêu ngạo người, coi như năm đó chính mình cho hắn WS năng lượng, đẩy hắn trên địa tiên, cũng chỉ là khom người tới đất. Sự tình sau cũng không nguyện ý gia nhập vào thần công thành, vẫn như cũ ở tại Lạc Thành tiểu viện bên trong. Lần này, hắn nguyện ý hàng đơn quỵ lễ. Đây đã là đại sở nặng nhất lễ tiết, thông thường chỉ có ở nhận thức chủ thời điểm mới sẽ sử dụng. Lấy Lôi Nặc thân phận, cũng chỉ có hổ gia tam vị, cung sơ nhị mới đối với hắn hàng qua như vậy lễ. Tạ tiên sinh. Vũ Khê hàng hết lễ, xoay người ra khỏi phòng, phi đến không trung, hướng Lạc Thành bay đi. Hắn muốn đi đón người, lấy Vũ Khê thực lực, chỉ cần hắn còn sống, quân đình cùng nữ nhi liền không có việc gì. Có thể ở vào cái này niên đại, ai cũng không dám nói mình nhất định có thể sống được. Mấy năm này rơi xuống địa tiên không phải số ít, có huyền nhân, cũng có đại sở liên quân. Vũ Khê nữ nhi rất khả ái, 3 tuổi tiểu cô nương, dọn dẹp sạch sẽ, một đôi bao đen mắt to, đối với thế giới tràn ngập hiếu kỳ, lá gan đặc biệt lớn, vào phòng một chút cũng không sợ. Lúc mới bắt đầu Lôi Nặc còn có chút kỳ quái, sự tình sau vừa nghĩ, nhân gia có một địa tiên lão tử, không có việc gì liền mang theo nàng bay trên trời tới bay đi. Lá gan có thể tiểu sao? Mời tiên sinh an, quân đình cho Lôi Nặc chào. Nàng biến hóa không nhỏ, đã là một thân tiểu phụ nhân trang phục, một chút cũng nhìn không ra là vị tông sư. Khách khí, hài tử này tên gì? Lôi Nặc đối với quân đình không có hứng thú, nhưng thật ra nữ nhi của bọn bọn người thật hấp dẫn. Lôi Nặc không phải cái kia chủng đặc biệt yêu mến đứa trẻ người. Theo niên kỷ lớn, nữ nhân bên người không thiếu, lại một đứa bé cũng không có. Đột nhiên chứng kiến xinh đẹp như vậy khả ái bé gái, trong nháy mắt liền nhẹ dạ, còn không có lấy tên, mời tiên sinh ban tên cho. Họ Quân, Vũ Khê nói rất chậm, rất kiên định. Họ Quân, Vũ Khê muốn làm cái gì? Liền một đứa con gái như vậy, còn làm cho nàng theo họ mẹ. Nơi này cũng không phải là trái đất, ngoại trừ ở rể, hài tử dường như không có theo họ mẹ, coi như nam nhân chết, hài tử cũng sẽ theo cha họ, kế thừa phụ thân tất cả. Đúng, họ Quân, Vũ Lâm sớm chớ nên tồn tại, Vũ Khê bình tĩnh nói. Lôi Nặc gật đầu, có điểm minh bạch, Vũ Khê nguyên bản là không muốn tiếp thu Vũ Lâm hậu duệ. Cái kia không chỉ có đại biểu cho trách nhiệm, còn có dã tâm, như vậy cũng tốt, người hy vọng nữ nhi tương lai, đi con đường ra sao? Lôi Nặc hỏi, hắn cùng Vũ Khê toán không được trên nhiều thục, ít muốn biết hắn tính cách, lấy Vũ Khê tính cách, ở sở huyền chi chiến trong biểu diễn. Lôi Nặc vẫn là bộ dạng làm hài lòng, không nói ngăn cản huyền người địa tiên. Hắn chịu đi ngũ dương phủ liều mạng một trận chiến, đã thắng được Lôi Nặc hào cảm, mỹ lệ, vui sướng. Vũ Khê không cần suy nghĩ, há mồm nói đạo, rất hiển nhiên, cái này vấn đề, hắn đã sớm nghĩ tới, đặt tên là Hy như thế nào. Buổi sáng thái dương, giàu có sinh cơ. Tinh thần phấn chấn, vui sướng, ánh mặt trời. Lôi Nặc nói đạo, chút chuyện nhỏ này, tài thần trong nháy mắt ở mấy vạn chữ chung, tìm ra cung Lôi Nặc lựa chọn, tương đối thích hợp văn tự, mỹ lệ, không phải ta có thể quyết định. Lôi Nặc tiếp lấy còn nói một câu, người nào không hy vọng con của mình xinh đẹp khả ái, nhưng này đồ chơi từ gen quyết định tốt đi. Vũ Khê là cái kia chủng yêu buồn soái, không quá thích hợp nữ hài tử. Quân đình bề ngoài chỉ có thể đánh 7 phần. Trung trên chọn, bọn họ gen, hẳn là sinh ra không được đẹp đặc biệt nữ nhi. Trước mắt tiểu cô nương, khả ái nhiều xinh đẹp. Theo nàng trường lớn, Lôi Nặc đối với nàng dung nhan chỉ không nhiều đại lòng tin. Quân Hy, tốt, đã bảo Quân Hy. Đa tạ tiên sinh ban tên cho, cũng xin tiên sinh thu Hy Nhi bên người, tương lai của nàng, mời tiên sinh làm chủ. Vũ Khê muốn khoảng khắc nói đạo, quân đình nhãn trung tràn đầy không nỡ, đây là bọn hắn nữ nhi a, cũng chỉ có một cái như vậy, có thể nàng cũng biết, bây giờ Lôi Sư, sớm không phải ban đầu ở Lạc Thành thời điểm Lôi Sư, nữ nhi có thể cùng ở bên cạnh hắn. So với theo vợ chồng bọn họ càng tốt hơn. Ồ, có chuyện. Vũ Khê nhưng thật ra rất bình tĩnh. Có thể quân đình làm mẫu thân, trong ánh mắt đã để lộ ra quá nhiều tin tức. Có phiền phức, Lôi Nặc hỏi. Hắn đã bằng lòng Vũ Khê, thu hạ Quân Hy không là vấn đề, đem nàng làm nữ nhi nuôi cũng không thành vấn đề. Có thể Vũ Khê là địa tiên, quân đình là tông sư, cái này thế thượng, bọn họ không giải quyết được sự tình cũng không nhiều. Làm sao cảm giác, bọn họ ở ủy thác? Không có, có thể địa tiên chi chiến. Bất kỳ cái gì khả năng đều có. Vũ Khê thực sự là mặt lạnh ăn tiền. Ngoại trừ nhắc tới nữ nhi lúc, khuôn mặt trên hội xuất hiện một tia ngọt ngào bên ngoài. Sẽ thấy cũng nhìn không ra khác. Xả đàn. Địa tiên chi chiến gặp nguy hiểm không giả, nhưng là lấy Vũ Khê thực lực, hắn tử trận xác suất không cao, huống lần này là từ Lôi Nặc chủ trì, không có hoàn toàn chắc chắn, hắn làm sao tự mình đến, thật không có, Lôi Nặc hỏi lần nữa, lần đầu tiên là xem ở Vũ Khê làm người không sai, cái này đệ nhị hỏi, là xem ở Quân Hy mặt lên, thật không có, tốt. Các người chọn một con thuyền phi thuyền ở lại, đem Quân Hy cũng dẫn đi, nhiều họp gặp đi, Lôi Nặc nói đạo, nên nói đều nói, nhân gia không muốn làm cho hắn hỗ trợ, Lôi Nặc cũng sẽ không thượng cản đi giúp. Vâng, hai người lần nữa hành lễ, Quân Đình vẻ mặt ngạc nhiên ôm Quân Hy ly khai, nàng còn tưởng rằng, liền này về sau, đã rất khó có cơ hội ôm đến nữ nhi. Lôi Sư khai ân a, chờ hai người ly khai, Lôi Cửu nói ra, tiên sinh, cái kia tiểu muội muội, cho ta chơi thôi, biến, chính ngươi vẫn còn con nít đây. Lôi Nặc chừng Lôi Cửu liếc mắt, trước đây Lôi Cửu là một quân nhân đúng nghĩa. mọi cử động lấy cực mạnh quân nhân khí tức, từ trở thành địa tiên, không hề đi quân giáo về sau, phản nghịch tính cách càng phát không thể vãn hồi. Tiên sinh a, Vũ Khê phu thê dường như ôm lòng liều chết, Lôi Cửu không được đồ chơi, chuẩn bị cho tiên sinh tìm một chút phiền phức, ăn ở, sẽ đối chính mình phụ trách, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.